Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2272, chương 2265, kiếm tiên Lăng Vân. Như vậy phòng họp lớn bên trong, tất cả mọi người đều là ngơ ngác nhìn cái kia quân vương điện tổng bộ to lớn bản thiết kế cùng. Từng kiện nhằm vào quân vương điện kiểu mới vũ khí cùng trang bị. Một mặt rung động cùng cuồng hỉ. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Pua lão cùng Janicki Nai Ao đại sư hội mang cho bọn hắn long. Môn dạng này một món lễ lớn. Riêng là vũ khí chi thần Phần hắn quả thực cũng là một vũ khí cuồng nhân. Nhìn lấy cái kia từng kiện vũ khí trang bị cùng bản thiết kế. Cả người có thể nói là kích động tới cực điểm. Một mặt cuồng nhiệt, hận không thể lập tức hành động đi nghiên cứu chế tạo. Hắn hai mắt tỏa ánh sáng. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói đến. Nai Ao cái kia ra hỏa cái này cương súng hơi nơi này thiết kế đến có chút không hợp lý. Nếu là đối cương khí phát xạ trang bị gia tăng phía dưới khí lưu. Cho viên đạn gia tăng dưới xoáy chuyển đường vòng cung. Như vậy lực sát thương đem to lớn hơn. Nghe được vũ khí chi thần Phần lời nói. Tại chỗ mọi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm cười khổ cùng bội phục chi sắc đến. Bọn họ đều còn không có đem những vũ khí này bản thiết kế cho xem hết. Lại không nghĩ tới vũ khí chi thần Phần ra hỏa này vậy mà đang nghĩ biện pháp đối những vũ khí này tiến hành cải tiến cùng hoàn thiện. Quả thực thì là quái thai. Có những vật này, muốn tấn công phía trên quân vương điện, diệt đi Mia Ly thì dễ dàng hơn nhiều. Nhìn lấy cái kia bản thiết kế cùng tư liệu, King Arthur bọn họ trên mặt đều là hiện ra nồng đậm cười yếu ớt. Nhịn không được mở miệng cười nói. Pua lão cùng phụ thân ta một mực tin tưởng vững chắc Tyrant đại nhân nhất định có thể tại vũ khí. Hạt nhân phía dưới sống sót. Nhất định sẽ có một ngày một lần nữa trở về. Cho nên bọn họ cho dù là một đám xương già, nhận hết nhục nhã cùng tra tấn, có thể thì lại tại ngoan cường mà còn sống. Bọn họ hy vọng có một ngày những vật này có thể trợ giúp cho Tyrant đại nhân ngươi. Dạ Oanh xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Trong miệng truyền ra trầm thấp lời nói. Nghe được Dạ Oanh lời nói. Muốn đến trước mắt Pua lão cùng Janicki Nai Ao đại sư trước mắt tao ngộ. Nhìn lấy cái kia hiện ra tài liệu và bản thiết kế. Lam Phong quyền đầu không khỏi nắm chặt cùng một chỗ. Bóp vang lên kèn kẹt. Trong miệng truyền ra trịnh trọng lời nói. Dạ Oanh, người yên tâm. Ta nhất định sẽ giúp ngươi cứu ra phụ thân ngươi Nai Ao đại sư cùng Pua lão. Ta tin tưởng đại nhân nhất định có thể làm được. Pua lão cùng phụ thân để cho ta chuyển cáo đại nhân ngài. Bọn họ trước mắt tình huống rất tốt. Mong rằng đại nhân ngài hành sự cẩn thận không nên vọng động. Dù sao bây giờ quân vương điện tại Mia Ly thống trị phía dưới cùng tinh không dị tộc có cấu kết. Quả nhiên là thâm bất khả chắc. Dạ Oanh nhìn lấy Lam Phong. Lo lắng trịnh trọng mở miệng. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Hít sâu một hơi. Vẫy vẫy cái kia phức tạp suy nghĩ. Đem ánh mắt theo trên người mọi người tại đây đảo qua. Lập tức đem ánh mắt rơi vào King Arthur. Thời gian chi thần Cronus. Hắc Long. Vũ khí chi thần Phần bốn người trên thân. Trong miệng truyền ra uy nghiêm thanh âm. King Arthur. Hắc Long. Cái này Iraq Glen hợp kim cứ điểm cùng quân vương điện tổng bộ bản thiết kế liền giao cho các người, cho ta mau chóng nghiên cứu ra công phá Iraq Glen hợp kim cứ điểm biện pháp. Cronus, Phần, những vũ khí này trang bị bản thiết kế thì giao cho các ngươi. Phụ trách cải tiến cùng sinh sản, cứ việc đưa chúng nó vì Long Môn thành viên trang bị bên trên. Vâng, nghe được Lam Phong lời nói. King Arthur. Thời gian chi thần Cronus, Hắc Long bốn người đều là trịnh trọng ôm quyền mở miệng. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, lập tức đem ánh mắt rơi vào Lăng trên thân, trầm giọng mở miệng hỏi. Lăng, cái kia ngự kiếm tôn giả Nguyệt Nha tình huống thế nào? Tỉnh sao? Khởi bẩm đại nhân, ngự kiếm tôn giả hắn đã tỉnh. Ta để hắn tại gian phòng chờ đợi đại nhân tiến đến. Lăng nhẹ nhàng gật đầu. Trong miệng truyền ra phiêu giật mà thoải mái thanh âm tới. Lam Phong khẽ vuốt cằm. Hơi chút trầm ngâm. lập tức trầm giọng mở miệng. King Arthur, Minh Vương, còn có Lăng các ngươi ba một hồi theo ta cùng đi thăm viếng Ngự Kiếm Tôn giả. Mặt khác, ta còn muốn lại đi ra ngoài một chuyến. Long Môn các hạng sự tình thì giao cho mọi người. Tiến vào để tất cả Long Môn thành viên tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Chờ đợi lấy ta hiệu lệnh. Một hơi giết đến tận quân vương điện. Vâng, mọi người cùng nhau đáp ứng. Tan họp. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức đứng dậy cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Hắn muốn đi nhìn một chút Ngự Kiếm Tôn giả Nguyệt Nha. Sạch sẽ ngắn gọn trong phòng. Ngự Kiếm Tôn giả Nguyệt Nha đứng bình tĩnh tại bệ cửa sổ trước. Nhìn ngoài cửa sổ cái kia đèn đuốc dã rời thành thị. Nghĩ tới những thứ này năm qua hắn sở tác sở vi. Cái kia sắc bén trên mặt không có chút nào biểu lộ cùng ba động. Thế nhưng là hắn quyền đầu lại là chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Bóp vang lên kèn kẹt. Càng là có một tia máu tươi theo bàn tay hắn tâm lưu trôi xuống. Bây giờ hắn không thể nghi ngờ cùng King Arthur một dạng đi qua Lam Phong trị liệu. Triệt để thoát khỏi Mia Ly khống chế từ đó khôi phục tự mình. Càng là biết hắn đến cùng là ai. Đến từ chỗ nào. Đông đông đông. Tiến đến. Thanh thúy tiếng đập cửa vang lên đánh gãy Ngự Kiếm Tôn giả Nguyệt Nha lời nói. Làm cho hắn từ từ lấy lại tinh thần. Trong miệng truyền ra nhàn nhạt lời nói. Theo hắn lời nói rơi xuống. Gian phòng cửa lớn chính là lặng yên ở giữa mở ra. Lam Phong, King Arthur, Minh Vương Hầu, Lăng bốn người thân hình thì là hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Nguyệt Nha, vị này chính là xuất thủ cứu ngươi cùng ta Long Môn chi chủ Phong Quân. Đi tiến gian phòng, nhìn lấy Ngự Kiếm Tôn giả, King Arthur không khỏi vội vàng đi ra phía trước, hướng về Ngự Kiếm Tôn giả giới thiệu nói. Phong Quân. Nghe được King Arthur lời nói, Ngự Kiếm Tôn giả Nguyệt Nha chân mày hơi nhíu lại, trên mặt lóe qua một tia nghi hoặc, Phong Quân chẳng qua là ta một cái dùng tên giả mà thôi. Ta tên thật Lam Phong. Thấy thế, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Lam Phong, cái tên này giống như đã từng quen thuộc. Ngự Kiếm Tôn giả Nguyệt Nha khuôn mặt phía trên vẻ nghi hoặc càng phát ra địa nồng đậm. Trong miệng truyền ra trầm thấp lời nói. Hắn không hỏi thế sự nhiều năm, đối với ngoại giới tin tức cũng không hề quan tâm quá nhiều. Cho nên đối với Lam Phong cái tên này chỉ cảm thấy quen thuộc, nhưng lại cũng không giải. Bất quá, rất nhanh hắn chính là lấy lại tinh thần. Đối với Lam Phong trịnh trọng liền ôm quyền, trong miệng truyền ra nghiêm túc lời nói. Tại Hạ Lăng Vân, cũng không phải là cái gì Ngự Kiếm Tôn giả Nguyệt Nha. Nhận được Lam Thiếu Hiệp xuất thủ cứu giúp. Giúp ta thoát khỏi Mia Ly khống chế. Thoát ly trưởng khống. Lăng Vân. Nghe được Ngự Kiếm Tôn giả Nguyệt Nha lời nói. King Arthur thân thể bỗng nhiên khẽ giật mình. Ngẩng đầu lên nhìn lấy hắn trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào chấn kinh cùng hoảng sợ. Đến. Mang theo nồng đậm hoảng hốt cùng khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi là đương đại Thục Sơn Kiếm Tiên. Ngươi không có chết. Cái này sao có thể? Thục Sơn Kiếm Tiên Lăng Vân. Lam Phong ánh mắt cũng là run lên. Một mặt rung động mà nhìn xem Lăng Vân. Tuyệt đối không ngờ rằng hắn vậy mà lại là đương đại Thục Sơn Kiếm Tiên. Khó trách hắn hội Thục Sơn Kiếm Pháp. Mà lại đem Thanh Liên Kiếm Ca tu luyện tới trình độ như vậy. Như không phải là bởi vì lúc đó hắn trạng thái cực kỳ phức tạp duyên cớ. Chỉ sợ tại một chiêu kia phía dưới cho dù là Lam Phong cũng không có khả năng toàn thân trở ra. Giống trước đó như vậy nhẹ nhõm. Dù sao bây giờ đi qua hắn trị liệu khôi phục tự mình Lăng Vân toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ. Tinh thuần chính khí cùng kiếm ý. Giống như một thanh tuyệt thế lợi kiếm đồng dạng cho người ta cực mạnh áp bách lực. So với cùng hắn lúc đối chiến trạng thái mạnh lớn không phải một chút điểm. Thục Sơn Kiếm Tiên. Này danh đầu, ta không xứng, đảm đương không nổi. Lăng Vân nhẹ nhàng địa lắc đầu. Trong miệng truyền ra vô cùng đắng chát lời nói. Thục Sơn Kiếm Tiên cái thế anh danh. Tới hắn cái này đệ nhất trong tay lại là từ từ xuống dốc không phanh. Hắn thẹn với Kiếm Tiên danh tiếng. Lăng Vân huynh thật sự là quá quá khiêm tốn hư. lấy thân phận của ngươi cùng thực lực Thục Sơn kiếm tiên danh tiếng. King Arthur không khỏi mở miệng nói ra, ngươi cũng đừng nói móc ta, ta lại thế nào lợi hại, cuối cùng nhưng như cũ là cắm tại nữ nhân kia trong tay, trở thành nàng công cụ. Đáng tiếc, King Arthur lời nói vẫn chưa nói xong chính là bị Lăng Vân chỗ đánh gãy. Lăng Vân huynh, năm đó tinh không dị tộc quy mô xâm lấn, ngoại giới không phải nghe đồn các ngươi tại phong ấn dị tộc không gian thông đạo lúc bị tinh không dị tộc cho hủy diệt a? Thế nhưng là ngươi làm sao lại rơi vào đến Mia Ly trong tay bị nó trưởng khống? Dường như nghĩ đến cái gì, King Arthur nghi ngờ hỏi. Đến mức Lam Phong cùng Minh Vương cùng Lăng bọn họ thì là lẳng lặng nghe, cũng không có ở thời điểm này xen vào ý tứ. Lam Phong thì là mắt lộ ra vẻ suy tư đến. Năm đó hắn nhưng là theo Hoa Hạ Giang Hồ Tông Sư trên thiên bảng thấy qua Thục Sơn kiếm tiên tên. Về sau tại thứ hạng mới lúc bọn họ tên lại là biến mất. Thậm chí lúc đó còn có người hoài nghi bọn họ đã tử vong. Nghe được King Arthur tra hỏi, Lăng Vân thì là nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Lập tức một mặt chán nản mở miệng. Năm đó tinh không đại quân dị tộc xâm lấn thời điểm, ta hẹn xong Côn Lôn chi chủ, Thanh Ngưu thượng nhân, còn có Dược Thần ba người bọn họ tiến đến phong bế tinh không dị tộc xâm lấn trọng yếu nhất một đầu. Chiến lược không gian thông đạo, tại chúng ta bốn người tức đem thành công phong ấn thời điểm, tinh không dị tộc một vị cổ lão vương lại là buông xuống đem chúng ta bốn người trọng thương kéo nhập không gian thông đạo bên trong, giam giữ tại tinh không dị tộc tẩy não ngục giam. Lại về sau không biết nguyên nhân gì chúng ta được đưa đến quân vương điện, rơi vào đến Mia Ly trong tay bị nàng mê hoặc, trồng vào tâm ma cùng trưởng khống, biến thành nàng công cụ, làm ra không ít chuyện hoang đường đến. Lời nói đến sau cùng, Lăng Vân quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, trên mặt hiện ra nồng đậm tự trách. Cái gì? Thanh Ngưu thượng nhân, Côn Lôn chi chủ, Dược Thần bọn họ đều tại Mia Ly trong tay bị trưởng khống. Nghe được Lăng Vân lời nói, Lam Phong sắc mặt không khỏi biến đổi, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, trong miệng truyền ra dày đặc thanh âm lạnh như băng tới. Thanh Ngưu thượng nhân đúng là hắn sư tôn, truyền thụ thái cực âm dương kình khí. Côn Lôn chi chủ thì là Côn Lôn trưởng giáo. Dược Thần chính là sáng lập Dược Thần cốc vị kia tuyệt thế thần y. Lam Phong không nghĩ tới bọn họ vậy mà đều rơi vào đến Mia Ly trong tay, bị nàng trưởng khống thao tác. Không sai, bọn họ đều cùng ta giống như King Arthur bị Mia Ly trưởng khống thao túng. Đồng thời nàng còn ban cho chúng ta ngũ đại đế tôn xưng hào. Lăng Vân quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, lạnh lùng nói, một đoạn này tao ngộ đối với hắn vị này Thục Sơn đương đại kiếm tiên tới nói không thể nghi ngờ là một loại làm nhục, bất quá, Mia Ly có thể đem bọn hắn năm người thu phục, trưởng khống thật là bất phàm cùng cường đại, dù sao năm người này tuyệt đối là có thể xưng nhân tộc cao cấp nhất cường giả. Khó trách lúc trước dị tộc quy mô buông xuống địa cầu, sáng lập tinh không cổ quốc lúc không có Thanh Ngưu thượng nhân, Côn Lôn chi chủ bọn họ tin tức, nguyên lai là bọn họ tại phong bế không gian thông đạo lúc cũng đã ngộ hại. Hô! Nghe được Lăng Vân lời nói, Lam Phong trong mắt nồng đậm quang mang lấp lóe, hít sâu một hơi, đem nồng đậm chọc khí từ trong miệng hắn phun ra, trong lòng đối với Mia Ly sát ý nồng đậm đến cực hạn. Cái này cái kia nữ nhân chết tiệt, vậy mà đem nhân tộc lĩnh tụ tinh anh xem như con rối đồng dạng khống chế. Quả nhiên là tội không thể tha thứ, đáng chết cùng cực, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.